Xuyên nhanh công lược, định chế boss vai ác có 102. Chương 114, nha hoàn đến rồi, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien, hoàng hậu chú ý một mặt này. Không suy nghĩ tình tiết sâu xa trong đó. Ánh mắt thập thất hoàng tử vừa chuyển, dừng trên người thái tử. Hoàng huynh thấy thế nào? Bởi vì vụ án kiện tham ô lúc trước mà thái tử bị phê bình. Gần đây vô cùng phiền não. Hôm nay không dễ gì phụ hoàng triệu hắn đi xử lý việc này, đương nhiên phải công chính. Không thể thiển cận như hoàng hậu nghe một phía. Hắn sẽ suy xét nhiều hơn. Hiểu rõ tính tình vị hoàng đệ ruột này. Nếu chuyện này khiến hắn bất mãn, phỏng chừng Lý gia đều sẽ bị hắn diệt. Nếu bởi vì việc này mà đối đầu với mình, vậy thực sự là mất nhiều hơn được. Bản thái tử muốn hỏi biểu muội một chút. Lúc ấy tình huống ra sao? Hoàng đệ vì sao nhìn thấy? Ngại mặt mũi nữ tử. Không có nói hết, nhưng tất cả người ở đây đều hiểu chuyện gì xảy ra. Lý Cần thẹn thùng che mặt. Lúc ấy ở phòng ngủ, biểu ca đột nhiên đi vào. Thấy ta, nàng xấu hổ đến mức kêu lên một tiếng. Gục đầu vào vai Lý Phu Nhân. Không dám nhìn ai. Lý Phu Nhân thấy bộ dáng nữ nhi nhà mình như vậy. Sờ đầu nàng. Cần nhi yên tâm. Hoàng hậu và thái tử nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Lý Cần đang vùi đầu. Ở nơi bọn họ đều không nhìn tới. Đáy mắt lóe sáng. Cười su y gờ sứa y gờ. Chỉ là không biết vì sao. Trên lưng lạnh lẽo. Lời nói viển vong của Lý Cần làm ánh mắt thập thất hoàng tử lạnh rét. Người tới. Hắn vừa dứt lời. Liền thấy hắc y nhân kia. Còn có hai gã thủ vệ canh cửa lúc trước. Bị quản gia dẫn đến. Đem sự tình báo cho thái tử điện hạ. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad. Tien 2804. Đầu tiên là hai gã thủ vệ canh cửa mở miệng. Bắt đầu từ việc vì sao hai người rời khỏi cương vị. Sau đó chính là hắc y nhân nói. Sau khi cùng thập thất hoàng tử trở lại phòng ngủ. Nhìn thấy chăn trên giường lớn nhô lên. Thập thất hoàng tử muốn hắn. Muốn hắn gờ yêu ta ết. Một chữ không sai trình báo. Cần nhi đơn thuần thiện lương. Sao có thể làm ra sự tình như thế? Lý Phu Nhân lập tức đứng ra che chở Lý Cần. Lý Phu Nhân, trong phòng chủ tử còn sót lại áo ngoài của biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư từ phòng chủ tử chạy ra. Trong phủ không ít người đều thấy được. Ngài có thể tận tình dò hỏi. Còn nữa, biểu tiểu thư ở tại phòng cho khách. Cũng không phải đi ra từ hướng này. Quản gia vẫn luôn yên lặng đứng ở sau người Lý gia nghe xong. Liền cho hạ nhân chỉnh lên áo ngoài đưa cho Lý Phu Nhân. Nếu hắn biết được, biểu tiểu thư nói muốn ở một đêm sẽ nháo ra chuyện lớn như vậy. Đánh chết hắn cũng đem nàng tiễn đi. Quản gia đưa lên đầy đủ chứng cứ. Làm Lý Phu Nhân nghẹn lời. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nữ nhi nhà mình sau khi ngẩng đầu lên. Liền biết việc này chính như lời bọn họ nói. Lý học sĩ sắc mặt dần dần thay đổi. Nếu việc này là âm mưu của nữ nhi nhà mình, vậy cũng phải đem hôn sự này thành sự thật. Việc này tuy là Cần Nhi sai, nhưng thập thất hoàng tử thật sự nhìn thấy thân thể Cần Nhi. Sau này Cần Nhi sao dám ra ngoài gặp người? Lý học sĩ đau lòng nói. Hoàng hậu lại bất mãn. Việc này rõ ràng là Lý Cần sai. Cuối cùng Lý gia lại muốn đem cái sai này đẩy đến người Hoàng Nhi. Dù bản thân cũng muốn tác hợp Lý Cần và Hoàng Nhi. Nhưng lời của Lý học sĩ nói. Thực sự làm nàng nghẹn muốn chết. Cữu cữu chẳng lẽ già rồi. Thính lực không tốt. Bản hoàng tử nói. Từ đầu tới cuối. Đến một sợi tóc nàng cũng chưa từng nhìn qua. Chỉ là nếu biểu muội trong sạch đã mất. Bản hoàng tử tự nhiên không thoái thác trách nhiệm. Nghe thế, đáy mắt Lý Cần sáng ngời. Lý học sĩ và Lý Phu Nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lời kế tiếp của thập thất hoàng tử lại khiến mấy người bọn họ muốn hộc máu. Ba người này, cữu cữu muốn toàn bộ, hay là chọn một người? Hắc y nhân, hai thủ vệ, người Lý gia. Chấm, nay tính không ra chương đâu. Nhưng vừa thi xong một môn làm bài rất ư là hài lòng nên ấp chương chia sẻ niềm vui với các nàng, mai thi một môn nữa. Nếu tốt bão 10 chương, không tốt thì cũng sẽ ấp 5 chương. 26, tháng 12 năm 2021, cách chương.